Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, Kakashi suy đoán. Oanh! Sau một khắc, tại hai người khó khăn lắm tiêu tán tại rừng cây thời khắc, Tokugawa Kawahito thân ảnh trong nháy mắt giáng lâm. Trong lúc nhất thời, cuồng phong dâng trào, ngắn phút chốc liền đem sương mù tiêu tán. Hắn đảo mắt tứ phương, lông mày không khỏi có chút nhăn lại, bởi vì bản này trong khu vực đã mất đi Kakashi cùng Uchiha Shisui bất cứ dấu vết gì. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Bất quá, tại cái này trong rừng các ngươi cuối cùng khó mà thoát ly ta khống chế. Nhàn nhạt tự nói lấy, Tokugawa Kawahito cười lạnh, lập tức đi vào đem lưu ly đao rút ra, có chút nhắm lại con ngươi. Sau một khắc, một tầng mông lung huyễn ảnh liên tiếp tại trong đầu của hắn chỗ sâu thoáng hiện. Đây là mộc độn ninja đặc hữu năng lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, chung quanh rừng cây thảm thực vật đều sẽ thành hắn tai mắt mà tồn tại. Cái này cũng là lúc trước hắn có thể chính xác tìm kiếm được Uzumaki Tamajitsu đám người ỷ vào. Không có tiếp tục bao lâu, Tokugawa Kawahito liền mở ra con ngươi. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng, lập tức thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt truy kích mà đi. Dày đặc trong rừng, bông tuyết vẫn như cũ thỉnh thoảng từ trên cao rơi xuống, che nhàn nhạt bước chân vết tích. Uchiha Shisui cùng Kakashi dùng hết sau cùng khí lực tại cành cây ở giữa túng dược, hướng về bên ngoài tiến đến. Lúc này, bọn hắn đã tới gần thể năng giới hạn. Chakra càng là lác đác không có mấy. Vì vậy, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Ghê tởm, như vậy xuống dưới, khó mà thoát ly a. Rơi vào một gốc thô to cành cây ở giữa, Uchiha Shisui thật sâu thở ra một hơi, không cam lòng nói nhỏ lấy. Chưa phát giác ở giữa hai tay đã nắm chặt, không nên dừng lại. Một bên, Kakashi thân ảnh trực tiếp mà qua. Đồng thời, hắn tiện tay từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một vật, run tay ném về cái sau. Ba, Uchiha Shisui trương tay tiếp được, không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Từ trong lòng bàn tay giác quan tiếp xúc bên trong, hắn đã biết được Kakashi ý tứ. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong tay cái kia một hoàn thuốc. Sau đó hắn không chần chờ chút nào, thần sắc mãnh liệt, ngẩng đầu nuốt vào. Trong nháy mắt, một vòng nồng đậm cay đắng truyền khắp toàn bộ thân hình. Nhưng tương ứng, từng tia nhiệt lưu cũng tại quanh thân không ngừng bốc lên mà ra. Binh lương hoàn, hắn ghét nhất ăn đồ vật, giờ phút này lại tại không có cho hắn dĩ vãng cái chủng loại kia chán ghét cảm xúc. Ngược lại từng tia sục sôi đấu trí ở buồng tim không thể ngăn chặn dâng lên muốn ra. Bồng! Hắn dùng sức tại trên cành cây đạp mạnh, một cỗ tân sinh lực lượng tại dưới chân bộc phát, gánh chịu lấy thân thể của hắn lại lần nữa lao vùn vụt. Chuôi đao kia, người đồng dạng thấy rõ a. Phía trước, đem cuối cùng một viên binh lương hoàn đưa trong cửa vào. Kakashi có chút nghiêng đầu, ánh mắt lãnh tịch nhàn nhạt nói. A, Tamajitsu bên hông chuôi này. Nghe vậy, Uchiha Shisui ánh mắt đột nhiên có chút nheo lại, tụ tập tại thể nội vừa mới khôi phục có chút chakra lập tức lăng loạn cả lên, dồn dập tại kinh mạch ở giữa lưu động. Dạng này a, bất quá, Kakashi con ngươi thoáng chốc tối sầm lại, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt hắn liền nhàn nhạt nói. Gia hỏa kia, ứng coi như không có dễ dàng như vậy liền. Thế nhưng, lúc trước nhiệm vụ bên trong Tamajitsu tiêu hao là lớn nhất. Với lại chuôi đao kia hoàn toàn chính xác thuộc về Tamajitsu. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Uchiha Shisui đã hung hăng dùng sức tại trên một cây đại thụ chừng một cái. Ngữ khí dồn dập trầm thấp nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi trầm mặc. Shisui nghĩ tới hắn đồng dạng cân nhắc đến, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi một lần nghĩ đến Uzumaki Tamajitsu tên kia bình tĩnh ánh mắt, hắn luôn có một loại không chân thực hoảng hốt cảm giác. Cái kia tựa hồ cũng không phải là một cái tuổi gần 9 tuổi thiếu niên. Hắn có được không phù hợp tuổi tác tỉnh táo đầu não. cường hãn giết địch thủ đoạn. Nhìn thấy huyết tinh cùng giết chóc về sau biểu hiện không chỉ có không có cùng loại một chút sơ. Hành giả run rẩy cùng sợ hãi. Ngược lại tỉnh táo càng cực giống một tên lâu dài du đãng tại bên bờ sinh tử ninja. Lạnh lùng mà cứng cỏi. Từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên về sau, Kakashi trong lòng y nguyên ẩn ẩn có loại cảm giác này. Mà nhiệm vụ của lần này kinh lịch càng làm cho hắn càng rõ ràng cảm nhận được cái sau trên thân cái. Kia cỗ trong lúc lơ đãng lưu để lọt mà ra đặc biệt khí chất. Đó là thuộc về cường giả. Khí, từng nó khi nào, hắn đồng dạng tại mấy người trên thân cảm ngộ từng tới loại cảm giác này. Đệ tam, đệ tứ, mà trong đó cùng Uzumaki Tamajitsu ở gần nhất một người chính là hắn ký ức chỗ sâu phóng Phật. Khắc sâu vào trong linh hồn cái nào một thân ảnh. Hatake Sakumo, Konoha đã từng nanh trắng. Phụ thân của hắn, hắn nhất là ngưỡng mộ một cái nam nhân. Một cái tuyệt đối cường giả. Mà Uzumaki Tamajitsu thì có được cùng hắn cực kỳ tương tự khí chất. Nghĩ tới đây, Kakashi có chút khiếp sợ hít một hơi thật sâu. Một lát sau, hắn đột nhiên lại lần nữa mở ra con ngươi. Nhìn qua phía trước phảng phất vô tận rừng cây. Nhàn nhạt nói, ta tin tưởng hắn a. Hắn nhưng là ngay cả Minato lão sư đều gọi tán thiên tài ninja. Với lại a, nói xong, Kakashi không có lưu ý Uchiha Shisui khẽ nhúc nhích thần sắc. Thân ảnh trong nháy mắt gia tốc, mau lẹ hơn xông về phía trước địa vực. Hắn càng là đồng bạn của chúng ta. Tin tưởng đồng bạn năng lực cũng là Konoha nhẫn đạo ý chí a. Tin tưởng, a, nhìn qua bóng lưng kia. Uchiha Shisui ánh mắt giật mình. Sau đó, hắn nhàn nhạt thở dài. Không tiếp tục độ ngôn ngữ. Theo sát Kakashi thân ảnh, dần dần chui vào phương xa. Mà lúc này, sau lưng bọn họ chỗ một đạo như quỷ mị màu xanh lá huyễn ảnh giữa khu rừng cấp tốc trùng kích. Chính là Tokugawa Kawahito. Ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm phía trước. Con người chỗ, một đạo đạo ảm đạm huyễn ảnh tại liên tiếp lấp lóe không ngừng. Trong lúc mơ hồ càng là có hai đạo mông lung thân ảnh đang nhảy nhót không ngớt. Sau một lát, đột nhiên Tokugawa Kawahito sắc mặt hơi đổi. Kinh dị nói nhỏ nói. Ân, bọn hắn lại còn không có kiệt lực. Đồng thời tốc độ tựa hồ tăng nhanh a. Tiếp tục như vậy, để bọn hắn thoát ly rừng cây liền khó đối phó. Với lại, gương ảnh phân thân, thời gian khoảng cách còn có không ít đâu. Dạng này, yên lặng nói nhỏ lấy. Tokugawa Kawahito đột nhiên đưa bàn tay hợp lại cùng nhau. Lập tức, thân giữa không trung, một cỗ nồng đậm chakra oánh oánh mà ra. Xoát, sau một khắc, giày đặc gai nhọn đột xuất hắn bên ngoài thân. Lập tức trong nháy mắt kéo duỗi. Hóa thành một đạo cánh tay dây leo đột nhiên từ lồng ngực của hắn vị trí kéo dài mà ra. Như chớp giật quấn chặt lấy phía trước chỗ một chi ngang cành cây. Hơi dùng lực một chút. Lập tức Tokugawa Kawahito cảm nhận được một cỗ cự lực co vào. Đem thân hình của hắn ầm vang rút ngắn. Sau đó, tại đầu vai của hắn lại lần nữa thoát ra một đầu giống nhau dây leo chộp tới phía trước chỗ sâu. Hô hô, truy kích tốc độ, tại Tokugawa Kawahito cố ý điều khiển dưới, tiêu thăng đến mấy lần, mà cùng phía trước hai bóng người cũng càng tới gần. Vài phút về sau, Tokugawa Kawahito khóe miệng đột nhiên có chút câu lên, bởi vì hắn đã từ tiền phương thảm thực vật cảm ứng bên trong, nhìn đến hắn muốn một màn. Kakashi cùng Uchiha Shisui bóng lưng. Mặc dù tốc độ của bọn hắn đều có chút không bình thường nhanh, nhưng khoảng cách của song phương như cũ tại cấp tốc rút ngắn bên trong. Hừ, khoảng cách này a, vừa vặn. Lạnh lùng ám ngữ một tiếng, Tokugawa Kawahito ánh mắt đột nhiên lóe lên, đột nhiên xòe bàn tay ra, cấp tốc kết thành một đạo thủ ấn. Tại oánh oánh ánh sáng màu xanh lục bên trong, hai rút, can, Suriken lớn nhỏ gai gỗ trong nháy mắt ở trước mặt của hắn hình thành. Mộc độn, mộc hóa dây thừng chi thuật. Hưu, nói nhỏ lấy, ánh mắt của hắn đột nhiên có chút ngưng tụ. Lập tức, gai gỗ hóa thành cấp tốc tàn ảnh. Ở trước mặt của hắn trong nháy mắt biến mất. Hừ hừ, dạng này, các ngươi liền không cách nào tùy tiện thoát ly. Liếm liếm khô khốc khóe miệng, Tokugawa Kawahito lạnh lẽo cười một tiếng. Thân ảnh lại lần nữa tiêu thăng. Suy suy, an bình sau đó một khắc bị đánh phá. Hai cái gai gỗ vẻn vẹn chớp mắt lúc liền xuất hiện tại Kakashi cùng Uchiha Shisui phần. Lưng vị trí, lóe ra ảm đạm bén nhọn, xuyên thủng hướng về phía hai người. Ân, hàn ý thấu xương mà đến. Hai người đều là thần sắc khẽ động, cảm nhận được nguy cơ giáng lâm. Xoát, không chần chờ chút nào. Một thanh shuriken đã trong nháy mắt nhảy lên trong lòng bàn tay. Kakashi cùng Uchiha Shisui đột nhiên trở lại đánh thọc sườn. Nhưng mà, đập vào mắt bên trong cái kia một thanh gai gỗ lại tại tiếp xúc đến shuriken về sau đột nhiên mềm xuống, lập tức hóa thành một đạo đạo mảnh khảnh dây leo dây thừng. Giống như rắn độc bao phủ mà đến. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.